Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chiến thánh đi đầy đất. P.S. Cầu vốt mọi người đế đô thành bên ngoài. Một đội nhân mã chậm rãi đến. Bánh xe nhấp nhô thanh âm tại mảnh này yên tĩnh trong trời đất tiếng vọng đội nhân mã này. Bên trong, cường thịnh khí tức liên tiếp. Mỗi người đều là tinh thần sáng láng. Trong đôi mắt đều phảng phất có tinh mang đang tỏa ra đồng dạng tại nhân mã này bên trong có một cái cự đại lồng giam. Trong lồng chứa ba đạo thân ảnh nếu như bộ phương giờ khắc này ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra cái này ba đạo thân ảnh. Bởi vì bọn hắn thực sự quá đặc thù. Cùng phổ thông nhân loại khác biệt. Cái này ba đạo thân ảnh nửa người lại là giống như trưởng như rắn uốn lượn Anika. Nơi này chính là Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô A. Một đạo rụt rè thanh âm tại trong lồng giam vang lên này vết thương chẳng chịt xà nhân nhẹ nhàng. Vặn vẹo một thân tử. Nhất thời phát ra một trận nhe răng trợn mắt hút hơi lạnh âm thanh từ những tên kia nói chuyện. Đến xem chúng ta hẳn là đến. Ani cường tráng nửa người trên hiện đầy vết thương. Hắn khí tức có chút yếu ớt. Bất quá vẫn là cưỡng ép treo lên nụ cười nói ra vũ phù gật gật đầu. Nhìn một chút nằm tại nàng bên cạnh thân. Diện mạo đóng chặt phụ thân Vũ Phong. Không khỏi nhẹ than một hơn. Mặc dù nói chúng ta từ xà nhân bộ lạc ra roi thúc ngựa đi đường. Nửa tháng nên có thể tới Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô. Thế nhưng là đây chỉ là trên lý luận. Vũ Phong thúc đã sớm biết nửa tháng là không thể nào đến. Cho nên phong tỏa toàn thân tinh khí. Tiến vào trạng thái ngủ đông. Vũ Phong thúc không có việc gì. Vũ phù ngươi đừng lo lắng. Ani an ủi Vũ phù gật gật đầu. Nàng tự nhiên cũng là rất rõ ràng phụ thân như vậy ngủ đông mục đích. Ani ngồi thẳng lên. Xuyên thấu qua lồng giam sắt thép khe hở nhìn ra phía ngoài. Chính là nhìn thấy đế đô này nguy nga bằng bạc thành tường cùng cự đại thành môn. Quả thật là so với chúng ta bộ lạc rộng rãi tốt nhiều, đơn giản không có cách nào so sánh nga. Nhân loại sức sáng tạo thật sự là quá lợi hại. Ngay tại Ani cảm thán thời điểm này, lồng giam bỗng nhiên bị hung hăng đánh một phen, truyền ra kịch liệt chấn động âm thanh. Lải nhải cái gì, cho ta an tĩnh chút. Lồng giam bên ngoài truyền ra một trận không kiên nhẫn thanh âm. Ani sắc mặt nhất thời đỏ lên, quyền đầu bỗng nhiên cầm bốc lên. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau lại chán nản đến ba người bọn họ từ huyễn hư linh trạch trong đi ra. Vừa tiến vào Thanh Phong Đế Quốc quốc giới, chính là gặp được đoàn người này. Lúc đầu Ani là chẳng sợ hãi, bởi vì lấy hắn lục phẩm chiến hoàng tu vi, căn bản không sợ. Thế nhưng là cái này nho nhỏ một đội nhân mã trong, mẹ nó lại có nhất tôn thất phẩm chiến thánh lúc đó. Ani liền mộng bức, đối mặt thất phẩm chiến thánh, hắn tự nhiên chỉ có thể bị trấn áp. Vũ Phong thúc lại ở vào ngủ đông bên trong. Ba người bọn họ chính là bị giam giữ đến nhà tù trong lồng. Bị một đường áp giải đến đế đô. Bất quá Ani trong lòng rất lợi hại may mắn. Một nhóm người này mục đích là đế đô. Nếu như là hắn địa phương. Vậy coi như thật hoàn toàn chậm trễ. Vũ Phong thúc ầm ầm. Mặt đất một trận rung động. Ani đôi mắt co rụt lại. Đi phía trái bên cạnh nhìn lại. Chính là nhìn thấy một cái cự đại linh thú chạy nhanh đến. Đây là một cái hỏa hồng sắc sư tử. Dữ tợn răng nanh như đao kiếm đồng dạng sắc bén, thất giai linh thú hỏa sư. Ani đôi mắt co rụt lại. Cái này đội đóng giải bọn họ nhân mã cũng là truyền ra một trận huyên náo. Hỏa sư cuồng hống một tiếng, thanh âm như sấm, để đội xe này trung linh thú lập tức đều là nóng nảy động không ngừng. Kinh hãi vạn phần, cuối cùng là đến Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô. Đều do tiểu hỏa ngươi ham chơi. Sớm một chút đi đường. Đã sớm đến, một đạo có chút bất đắc dĩ thanh âm từ này hỏa sư phía sau vang lên. Một đạo thanh tú hồng bào bóng người lộ ra hiện ra một trận nặng nề tiếng bước chân đi xa. Lửa này sư gánh vác lấy cái này hồng bào nam tử. Trực tiếp chính là tiến vào trong đế đô. Thật đáng sợ tổ hợp. Thất giai chiến thánh phối hợp thất giai linh thú. Đơn giản đáng sợ. Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô chẳng lẽ chiến thánh đều là đi đầy đất a? Ani trong lòng có chút lộn xộn. Man hoang tam thần điện hạ. Ngự thú điện hạ người a. Quả nhiên cường thế, một đạo già nua nỉ non tiếng vang lên. Ani nhận ra, đây chính là vị kia đem hắn đả thương trong đội xe thất phẩm chiến thánh. Tựa hồ là gọi là gì thiên hư tử. Kiếm ý kinh người. Một đạo kiếm ý cũng là đem hắn áp chế khí đều thở không ra một đạo thương ưng gáy gọi thanh âm to. Rõ truyền đến, mọi người ý thức ngẩng đầu. Chính là cảm thấy thiên khung đều phảng phất bị che phủ lên một chỉ vô cùng to lớn thương ưng. Dương cánh mà đến, lơ lửng tại mọi người trên không. Một bóng người từ này thương ưng trên lưng nhảy lên mà. Rơi vào đội xe trước đó. Lại lần nữa gây nên đội xe linh thú lập tức sao động. Đây là một thiếu nữ. Dáng người thon dài. Cột một đầu già dặn đuôi ngựa. Ăn mặc võ sĩ bảo. Gánh vác một cây trường cung. Thiếu nữ mê mang xem chừng một bốn phía. Tựa hồ có chút tìm không thấy phương hướng cảm giác. Hồi lâu sau mới là nhớ tới cái gì. Đối trên bầu trời cự đại thương ưng phất phất tay. Điêu ca. Người đến trên trời chậm rãi chơi. Ta muốn trở về sẽ gọi ngươi. Một tiếng to rõ ưng gáy. Này thương ưng mắt ưng nhất thời lật một cái. Cánh chấn động. Cuồng phong gào thét mà lên. Trực tiếp chính là xông vào mây trời. Thiếu nữ ngại ngùng cười một tiếng. Nhìn sau lưng đội xe liếc một chút. Đối đội xe hơi hơi gật gật đầu. Chính là lanh lợi hướng phía đế đô trong đi đến. Ani thở mạnh cũng không dám. Mẹ nó lại là một đầu thất giai linh thú. Lại là nhất tôn thất phẩm chiến thánh mà lại mẹ nó đều còn trẻ như vậy. Cái này đế đô, thật đáng sợ. Thất giai linh thú, phong lôi ma ưng thiếu nữ này bối cảnh. Không đơn giản, thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Ani từ đó đều là nghe được chút hơi run rẩy hiển nhiên. Lão nhân này cũng là bị hù dọa. Anika. Đến đế đô, ta có thể tỉnh lại phụ thân a. Vũ phủ hỏi thăm. Ani hơi sững sờ. Khóe miệng nhất thời co lại. Mẹ nó bọn họ chỗ này cũng có một vị thất phẩm chiến thánh a. Hôm nay nhìn thấy thất phẩm chiến thánh. So Ani mười mấy năm qua nhìn thấy đều nhiều. Quả nhiên thế giới lớn như vậy. Muốn xuất đến xem không phải vậy nơi nào sẽ biết mình là như thế nhỏ bé. Tỉnh lại đi không phải vậy. Chúng ta chạy không thoát đội xe này. Ani cười khổ nói. Vũ phù con mắt hơi hơi sáng lên. Về sau chính là lấy ra một gốc linh dược. Đập vỡ vụn về sau. Nhét vào xà nhân Vũ Phong trong miệng báo. Tướng quân, lại có mấy vị thất phẩm chiến thánh tiến vào đế đô báo. Tiếu tướng quân, có một vị thất phẩm chiến thánh ngồi cưỡi một đầu thất giai linh thú tiến vào đế đô báo. Tiếu tướng quân. Đế đô thành ngoài cửa, có một vị dị tộc chiến thánh cùng một vị nhân loại chiến thánh đại chiến. Tiếu mông đau đầu nghe. Từng vị chiến sĩ đưa tin, nhịn không được vỗ vỗ chính mình mặt. Một tháng thời gian, đế đô trong chiến thánh nhiều đến để tiếu mông đều là có chút run sợ. Cấp độ cũng không biết những. Này chiến thánh đến là từ nơi đó xuất hiện. Bệ hạ a bệ hạ vi thần cái này tâm cũng không có a tiếu. Mông nở nụ cười khổ. Là đế đều trong trị an. Cơ thành tuyết còn đặc địa tiến về hoàng lang. Đem thái giám liên phúc đều là mời về. Thế nhưng là liền xem như hai vị chiến thánh tọa chấn. Cũng vẫn như cũ là không có cái này đế đô nước. Càng ngày càng đục bộ phương mở tiệm môn. Đem say xương sườn đặt ở tiểu hắc trước mặt về sau. Chính là trở lại trong phòng bếp. Hôm nay tâm tình của hắn hơi có chút kích động. Bởi vì dựa theo hắn tính toán. Một tháng thời gian, này đặt ở tủ bát trong ủ chế linh tử cũng cần phải muốn nhưỡng tốt ba loại thất giai linh dược. Cùng một chỗ ủ chế linh tử, liền xem như hắn trong lòng cũng là chờ mong vạn phần bất quá hắn không có gấp. Tiếp tục luyện tập hắn đao công cùng chạm trổ. Đi qua lâu như vậy luyện tập, hắn đao công cùng chạm trổ đã tiến bộ rất nhiều. Luyện tập xong đao công cùng chạm trổ về sau. Ngoài cửa chính là truyền đến tiếng bước chân. Kim bàn tử mang theo hắn bàn tử quân. Đúng hạn mà tới mỗi ngày buôn bán lần nữa bắt đầu. Tại kim bàn tử về sau. Chính là mặt mũi tràn đầy vui sướng Âu Dương Tiểu Nghệ. Cùng ôm hộp cơm rất lâu không có nhìn thấy Nhi Lạc Tam Nương khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Đi theo phía sau hai người. Hướng phía tiểu điếm mà đến bộ lão bản. Đã lâu không gặp ta cùng Nhi lại tới. Lần này nhi chứng giám, tuyệt đối sẽ chinh phục ngươi. Lạc Tam Nương vừa vào cửa chính là lớn tiếng kêu la. 10 phần tự tin bước mới chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Nhàn nhạt liếc nữ nhân này liếc một chút. Không có nói cái gì kim bàn tử bọn người ăn xong đồ ăn. Cùng bộ phương tạm biệt. Bộ phương đối bọn hắn khẽ gật đầu chờ đến bọn họ đều là rời đi về sau. Bộ phương là nhìn về phía. Nói, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi xác định ngươi chứng giám đã có thể đạt tới ta tiêu chuẩn cùng yêu cầu a. Nhi ôm hộp cơm, tiểu mang trên mặt mấy phần kiên nghị cùng tự tin. Cái đầu nhỏ bỗng nhiên một điểm Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Lạc Tam Nương cũng đều là hiếu kỳ lại gần. Lạc Tam Nương thế nhưng là chính miệng thưởng thức qua nhi cái này trứng rán. Hoàn toàn bị chinh phục. Nếu như cái này trứng rán đều không thể đạt tới bộ phương tâm lý mong muốn. Này Lạc Tam Nương dám khẳng định. Cái này bộ lão bản tuyệt đối là đang làm sự tình. Nhi chậm rãi để lộ hộp cơm. Lộ ra trong hộp cơm này màu vàng óng trứng rán. Cẩn thận mang sang. Bày ở bộ phương trước mặt nồng đậm mùi sữa tràn đầy mà ra. Nhượng bộ phương con mắt hơi hơi sáng lên cọc cọc cọc ngay tại bộ phương cầm lấy trứng rán chuẩn bị. Nhấm nháp thời điểm, trong hẻm nhỏ truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Một đạo khinh thường trào phúng cười nhạo âm thanh truyền đến, Ngũ Văn Ngộ đạo thụ cũng là tại cái. Này góc ổ trong tiểu điếm. Loại này góc tiểu điếm lão tử một tay liền có thể đập nát một mảnh, đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng. Hộ lớn nhất đối với con vất tơ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.